Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn căn bản không chịu chấp nhận chuyện này là thật. Vong linh sinh vật cấp cao nhất, tử vong thần kỵ sĩ, bị vong linh pháp sư một đao đánh chết. Ai dám tin tưởng điều này? Cũng giống như có người nói với ngươi, có một tiểu loli mảnh mai tay không xé toạc một chiếc xe tăng hổ thước. Ngươi chắc chắn sẽ mắng người đó bị bệnh tâm thần. Sau khi một đao đánh chết tử vong thần kỵ sĩ, Kiều Du thở hổn hển. Trận chiến này có thể nói là hắn đã dùng hết át chủ bài. Sau khi giết tử vong thần kỵ sĩ, chính hắn cũng đến cuối cùng của sự kiệt sức. Bất quá, dù có kiệt sức, hắn vẫn mạnh hơn Cố Mạnh lúc này, kẻ đã không thể triệu hồi vong linh. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, từng bước một hướng phía Cố Mạnh đi tới, tiếng bước chân lạch cạch như bùa đòi mạng của tử thần. Trong nháy mắt đánh thức Cố Mạnh, nhìn Kiều Du toàn thân đầy máu tươi, ngoài miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị, hai chân Cố Mạnh không nhịn được run rẩy. Ngươi, cái tên dã man này, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Chương 319, thật có lỗi, ta Kiều Du từ nhỏ thư hùng không phân biệt. Yên tâm, tất cả mọi người là vong linh pháp sư, ta lại thế nào nỡ ra tay độc ác với ngươi đâu. Kiều Du cười tủm tỉm đưa tay vỗ vai Cố Mạnh. Cố Mạnh có chút run rẩy, nhất thời không đoán được Kiều Du muốn làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Một màn này khiến khán giả cảm động. Trời à, đây chính là vừa là địch vừa là bạn sao? Lẫn nhau là bạn tốt nhất, lại là đối thủ tốt nhất. Bởi vì cái gọi là không đánh không quen biết, anh hùng tiếc anh hùng. Một màn này thật sự quá cảm động. Ông trời của ta ơi, Du Mạnh CP, hai người đều là vong linh pháp sư, ta trực tiếp khóa chặt. Có vài hủ nữ thậm chí đã tại chỗ gán ghép CP. Thẩm Kiến Thụ cầm giữ ấm chén uống một ngụm trà nóng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Cục diện trước mắt có thể nói là đều đại hoan hỉ. Xác thực, một đối thủ tốt quả thực ngàn năm khó tìm, cũng khó trách Kiều Du tuyển thủ sẽ có cử chỉ như vậy. Giải thích cũng cầm khăn tay xoa xoa nước mắt cảm động. Nhưng một giây sau, người giải thích trên sân phát hiện có điều không thích hợp. Tốt, chúng ta thấy tay Kiều Du tuyển thủ vốn đang khoác lên vai Cố Mạnh tuyển thủ lặng lẽ trượt xuống cổ. Cố Mạnh, để xem cậu ta định làm gì. Phanh, một tiếng trầm đục truyền đến, người giải thích im lặng, tay lau nước mắt cũng cứng đờ trên mặt, nhất thời không biết phải tiếp tục giải thích thế nào. Phốp, Thẩm Kiến Thụ phun thẳng ngụm trà nóng đang uống ra ngoài. Mẹ kiếp, ta biết ngay không có chuyện đơn giản như vậy. Thẩm Kiến Thụ lấy tay đỡ trán. Trên lôi đài, Kiều Du túm cổ Cố Mạnh như xách gà con, quăng mạnh hắn xuống sàn đấu. Thân thể Cố Mạnh vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ, đập xuống tạo thành một hố người hình. Vừa nãy ngươi một ngụm một cái gọi ta dã man nhân thích lắm phải không? Hả? Kiều Du nhíu mày, ta cho ngươi dã man nhân. Phanh, ta cho ngươi dã man nhân. Phanh, ta cho ngươi dã man nhân. Phanh, Kiều Du vung tay trái, tay phải liên tục, quăng Cố Mạnh qua lại. Kiều Du thầm cảm khái trong lòng, Cố Mạnh này quả là một hảo hán. Mình quăng mạnh hắn nhiều như vậy, ngoài tiếng kêu rên đầu tiên, sau đó mặc cho mình quăng mạnh thế nào, hắn sửng sốt không hé răng. Hảo hán, đúng là một tên hán tử. Kiều Du thầm dựng ngón tay cái cho Cố Mạnh, người xem im lặng, nhất thời không tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm trạng lúc này. Kiều Du, ta cảnh cáo ngươi, thả hắn ra, bằng không ta với ngươi không xong. Tần Thiến Y nghiến răng, dùng hết khí lực cuối cùng đứng lên. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, suýt chút nữa quên mất ngươi. Vừa nãy nếu không phải ngươi bỗng nhiên xông ra quấy rối, ta cũng không cần liều mạng như vậy. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, vừa dứt lời, Tần Thiến Y cảm thấy một bàn tay lớn như kìm sắt kẹp chặt mắt cá chân trắng nõn của mình. Một giây sau, một cỗ lực lớn đánh tới, nàng bị dựng ngược lên. Tần Thiến Y nuốt nước bọt, thầm nghĩ lại, mình là một cô gái đáng yêu, Kiều Du này một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc sao. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giọng Tần Thiến Y run run. Yên tâm đi, ta Kiều Du xưa nay không đánh phụ nữ. Kiều Du cười, nghe vậy, Tần Thiến Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau, phanh, Kiều Du quăng mạnh Tần Thiến Y xuống đất, để nàng hưởng thụ đãi ngộ giống như Cố Mạnh. Ngươi không phải nói không đánh phụ nữ sao? Tần Thiến Y cố gắng mở mắt hỏi, ta là không đánh phụ nữ, nhưng ta từ nhỏ tư hùng không phân biệt a. Kiều Du cười ha hả nói, hắn một tay một người, một trái một phải quăng Tần Thiến Y và Cố Mạnh trên lôi đài đến dung chuyển. Tần Thiến Y cũng là hào kiệt trong phái nữ, ngoại tiếng kêu đầu tiên ra thì im bặt, 1-2-3-4, đổi tư thế, 2-2-3-4, lại đến một lần, Kiều Du vung mạnh đến hăng say, toàn bộ sân thể dục kinh đô vang vọng tiếng phanh phanh phanh trầm đục. Một ông lão chống gậy đi ngang qua cổng, nghi ngờ gãi đầu, kỳ lạ, hôm nay là ngày lành gì sao? Sao lại có tiếng giã gạo thế này? Giới trẻ bây giờ, ông lão lắc đầu, chống gậy rời đi, Kiều Du, đủ rồi, Cơ Bình Dương hét lớn, Kiều Du lúc này mới dừng lại, có chút chưa hết hứng hỏi. Cơ hiệu trưởng, vội vàng như vậy làm gì? Ta còn chưa hả giận đâu. Nghe vậy, khóe miệng Cơ Bình Dương giật giật, lão tử đây là đang cứu mạng nhỏ của ngươi đấy. Hắn quay đầu nhìn Tần Thiên Hạo, mặt đối phương đã đen như đáy nồi, Dù sao Tần Thiến Y cũng là bảo bối của Tần Thiên Hào. Nếu Kiều Du còn vung mạnh thêm mấy lần, Cơ Bình Dương khó đảm bảo vị hiệu trưởng Hoa Thanh ngày thường cao ngạo này có thể sẽ nổi điên đánh. Người tại chỗ không, trọng tài vội chạy đến bên Kiều Du tuyên bố, trận cuối cùng của vòng loại, đội Kinh Đại 2 thắng. Trước kia, vào thời điểm này, trên khán đài sẽ vang lên tiếng hoan hô, dù sao đội Kinh Đại 2 thắng đội 1, đây là tiêu chuẩn lấy yếu thắng mạnh, nhưng hôm nay khán đài lại đặc biệt yên tĩnh, khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng sau hành vi vung người không theo lẽ thường vừa rồi của Kiều Du. Bất quá Kiều Du không quan tâm, hắn nhảy xuống lôi đài, hướng phía Tả Hữu và những người khác đi tới. Chúng ta thắng rồi, Kiều Du nở nụ cười, sau đó chính xác ngả đầu vào ngực Tả Hữu rồi ngất đi. Trận chiến này tiêu hao của hắn quá lớn, để duy trì trạng thái cuồng nộ, một kiếm của Tử Vong Thần Kỵ Sĩ suýt chút nữa chém chết Kiều Du tại chỗ. Tả Hữu và những người khác lập tức nâng Kiều Du rời đi. Chỉ là, chấn động mà trận chiến này mang lại còn chưa kết thúc. Toàn bộ Liên minh Phương Đông đều gieo hò vì trận chiến này. Tên của Kiều Du và những người khác đã được mọi người biết đến. Về nhân khí đơn thuần, đội Kinh Đô 2 hiện tại đã nghiền ép tất cả các đội khác. Trong phòng nghỉ, sau một hồi điều trị, Kiều Du tỉnh lại, thể chất của hắn vốn khác với người thường, hồi phục nhanh hơn cũng là điều bình thường. Vừa mở mắt, Kiều Du thấy mình bị một đám người vây quanh, ánh mắt họ nóng bỏng, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đại sư huynh Đoạn Thủy, người mang khuôn mặt lạnh tanh thường ngày, bước ra trước một bước, nắm chặt tay Kiều Du, mặt đầy phấn khởi, giờ phút này đã kích động đến mức không nói nên lời. Kiều Du, ngươi giỏi lắm, ngầu lòi, Đoạn Thủy hận không thể hôn lên mặt Kiều Du, những người khác trong đội Kinh Đại 1 cũng rất kích động. Dù không phải họ đánh bại Cố Mệnh, nhưng đó cũng là người của Kinh Đại mà. Trước khi đến, ai cũng không muốn gặp, Cố Mệnh bị họ coi là hồng thủy mãnh thú, vậy mà lại thua dưới tay một đàn em năm nhất của Kinh Đại. Kiều Du chỉ biết lúng túng cười, nhìn quanh thì phát hiện thiếu mất Dương Hướng Địch. Kiều Du thắt lòng, Dương Hướng Địch dù sao cũng là pháp sư mỏng manh, chẳng lẽ bị thương còn nghiêm trọng hơn cả mình. Dương Hướng Địch đâu, cậu ấy đi đâu rồi? Kiều Du vội hỏi, Du ca, ta ở đây này. Thân hình khổng lồ hơn 500 cân của Dương Hướng Địch chen qua đám đông. Hô, cậu không sao là tốt rồi, cậu đi đâu vậy? Hú hồn, Kiều Du thở phào, linh hồn vứt bỏ hướng tới thế giới dưới lòng đất, ta ở trong an ủi màu trắng, đánh mất một phần chính mình, biểu lộ Dương Hướng Địch có chút tang thương và bi thương. Kiều Du, làm video vất vả, cậu được đăng ký kênh, cậu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói tiếng người đi, ta vừa đi kéo một đống phân. Mọi người nhất thời im lặng, có lẽ đây chính là rơi đống. Siêu cô à, chương 320, Kiều Du lần đầu hẹn hò. Kiều Du sư đệ, cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau vòng loại sẽ có 5 ngày tạm dừng thi đấu, chúng ta đi trước. Long Tường đầu đầy hắc tuyến lao thẳng ra khỏi phòng nghỉ. Những người khác trong đội Kinh Đại 1 cũng nhao nhao đuổi theo. Sau câu nói của Dương Hướng Địch, họ luôn cảm thấy cả căn phòng nghỉ có một mùi vị kỳ lạ. Két, đội Kinh Đại 1 vừa đi, Thẩm Kiến Thụ và Cơ Bình Dương đẩy cửa bước vào, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Cơ Bình Dương hiện tại mặt mày rạng rỡ, hạt giống số 1 khu vực Phương Đông luôn thuộc về Hoa Thanh. Lão già Tần Thiên Hạo kia không ít lần khoe khoang trước mặt ông. Năm nay cuối cùng cũng để ông ngẩng mặt lên rồi. Thẩm Kiến Thụ cũng tươi cười, sau khi dặn dò Kiều Du và những người khác chú ý nghỉ ngơi mấy câu vô thưởng vô phạt. Ông rốt cục vào đề, "Được rồi, tiếp theo tôi có một tin tốt và một tin xấu, nói trước tin nào đây?" Thẩm Kiến Thụ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, "Tin tốt là năm nay chúng ta là chủ nhà, 16 đội từ Liên minh Phương Tây sẽ đến Kinh Đô tham gia thi đấu thăng hạng và chung kết. Tin xấu là sau 5 ngày, đối thủ vòng 1 của các cậu là một đội mạnh lâu năm." Cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà. Mai Xuyên Khô Trà tuy chưa từng đoạt quán quân giải đấu, nhưng lần nào cũng vào top 8, thành tích tốt nhất thậm chí từng đoạt á quân. Vì vậy, trận chiến vòng 1 của các cậu có lẽ không dễ dàng đâu. Thẩm Kiến Thụ lộ vẻ ngưng trọng, Dương Hướng Địch chống cằm cau mày lẩm bẩm, "Mai Xuyên Khô Trà, không mặc quần cộc à? Thằng ngốc nào lấy cái này làm tên trường vậy?" Kiều Du và những người khác vốn đang suy nghĩ chiến thuật, nghe vậy suýt chút nữa phun ra. Thẩm Kiến Thụ đầu tiên ngớ người, sau đó một trưởng đại từ đại bi giáng vào đầu Dương Hướng Địch. "Ngu xuẩn, Mai Xuyên là tên một địa phương ở Liên minh Phương Tây. Đặc sản nổi tiếng nhất là khô trà, một hai lá trà có thể trị ngàn vàng. Trong đầu cậu toàn chứa cái gì vậy?" Thẩm Kiến Thụ đầu đầy hắc tuyến, "Thẩm giáo sư đừng nóng giận, cùng lắm thì đợi sau này tôi có tiền, tôi mua cho thầy quần cộc. À không, mua chút khô trà pha trà uống." Dương Hướng Địch ôm đầu ngượng ngùng cười, sợ Thẩm Kiến Thụ lại cho thêm một trường. "Ừm, thế còn được." Thẩm Kiến Thụ hơi mỉm cười, "Được rồi, các cậu nghỉ ngơi cho tốt, chủ yếu là báo trước để các cậu có sự chuẩn bị tâm lý. Hai lão già chúng tôi không làm phiền các cậu nữa." Sau khi Thẩm Kiến Thụ và Cơ Bình Dương rời đi, Tả Hữu bỗng nhiên hỏi, "Kiều Du, mấy ngày nay cậu có chuyện gì muốn làm không?" "Hả, chắc là không có." Kiều Du lắc đầu, "Phương Tiêu Chí muốn về Tô Thành một chuyến, nhưng việc đó phải đợi đến sau khi giải đấu kết thúc." "Vậy?" Tả Hữu cúi đầu, hai bàn tay trắng nõn xoắn góc áo thành một cục, "Cậu có thể đi chơi Kinh Đô với tớ không?" Kiều Du cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. "Được." Tả Hữu ngạc nhiên ngẩng đầu, "Cậu vừa nói gì?" Tớ không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa đi. Tớ nói, được, Kiều Du nở nụ cười, vươn tay xoa đầu Tả Hữu, khiến cô nàng hờn dỗi. Cậu bỗng nhiên nhớ ra, từ khi mình đến Kinh Đô, mình luôn luyện tập và rèn luyện trong các phó bản, đến Kinh Đại cũng gần một năm rồi, cậu vẫn chưa đi dạo Kinh Đô thật sự, chưa đừng nói là đi cùng Tả Hữu, dây cung kéo căng quá dễ đứt, mình có lẽ nên thả lỏng một chút. Tuyệt, vậy ngày mai cậu đến dưới ký túc xá lầu nữ sinh đón tớ nhé. Tả Hữu phấn khích kéo Triệu Tử Nguyệt đi. Sau khi hai cô nàng đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại các nam sinh. Dương Hướng Địch lúc này liền gào lên, tuyệt vời, hẹn hò kia, Du ca, còn chờ gì nữa, mau đặt khách sạn đi, phòng tình nhân có gác xếp chuẩn bị thôi. Kiều Du nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, liền đập cho Dương Hướng Địch một cái, nghĩ cái gì vậy, đây mới là lần đầu hẹn hò. Dương Hướng Địch mắt sáng lên gật đầu, nói cũng đúng, lần đầu hẹn hò mà thuê phòng thì không hay lắm, vậy đi rạp chiếu phim tư nhân, sau đó chiếu phim kinh dị. Kiều Du, cậu phát hiện, căn bản không thể thảo luận những chuyện này với thằng nhóc Dương Hướng Địch. So với Dương Hướng Địch đầu óc đen tối, Mã Phi thực tế hơn nhiều, cậu trực tiếp vung một chiếc thẻ đen vào mặt Kiều Du. Sau đó bày ra vẻ mặt cao lãnh, ngày mai mọi chi phí, tất cả quẹt thẻ của tao, đừng làm mất mặt ký túc xá. Kiều Du ôm thẻ đen mắt sáng lên, chỉ thiếu điều gọi Mã Phi một tiếng bố, trong ký túc xá có người anh em tốt thế này, còn cần xe đạp làm gì. Sáng sớm hôm sau, Kiều Du đến dưới ký túc xá lầu nữ sinh Kinh Đại chờ đợi. Hôm nay cậu đặc biệt chải chuốt mái tóc vốn có chút bù xù cho mượt mà. Cạo râu ria sạch sẽ, đến giày cũng là vừa mua, không ít người đi ngang qua đều nhận ra hắn chính là Kiều Du. Vong linh pháp sư của hai đội Tinh Đô, dưới lầu vô số nữ sinh đi ngang qua nhau nhau ghé mắt. Không ít nữ sinh muốn lên bắt chuyện, nhưng vừa nghĩ tới hành động vĩ đại của Kiều Du hôm qua trên lôi đài. Vùng tần thiến khắp nơi đập, mà thôi, soái ca tất nhiên trọng yếu, nhưng mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Kiều Du thành công nương tựa bản sự của mình dọa lui tất cả muội tử muốn bắt chuyện. Dưới lầu đợi nửa giờ, Kiều Du rốt cục chờ được Tả Dữ. Hôm nay Tả Dữ trang điểm một lớp nhạt trên mặt, vốn dĩ dung nhan đã cực kỳ tinh xảo, nay càng làm người ta không rời mắt, mái tóc dài màu nâu tím làm nổi bật làn da nàng càng thêm trắng nõn. Áo sơ mi trắng phối hợp cà vạt đen, vòng eo uyển chuyển thon thả, đôi chân thon dài trắng nõn dưới váy xếp nếp như ẩn như hiện, lộ rõ vẻ ngây ngô và mỹ lệ của thiếu nữ. Kiều Du thấy có chút ngây dại, đồ đần, nhìn cái gì đấy? Tả Dữ đưa tay gõ nhẹ lên trán Kiều Du. Đáy lòng cũng có chút mừng thầm, nữ nhân vì người mình yêu mà làm đẹp, cô gái nào mà không thích đối tượng của mình vì mình mê muội chứ? Không, không có gì, Kiều Du đưa tay gãi đầu, đánh nhau với nữ hài thì hắn đánh mấy cái, còn hẹn hò với nữ hài thì đây là lần đầu tiên. Nếu không chúng ta đi ăn điểm tâm trước nhé, Kiều Du thăm dò hỏi. Tốt, Tả Dữ gật đầu, Kiều Du đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Tả Dữ, mặt Tả Dữ trong nháy mắt liền đỏ lên. Hai người đi tới con phố sau trường học, nơi này đã sớm tấp nập xe cộ. Vô số quán nhỏ và xe bán bữa sáng đã bắt đầu giao to. Trên đường đi, Tả Dữ thu hút đủ ánh mắt, không ít nam sinh không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài lần. Ngươi muốn ăn gì? Kiều Du hỏi. Ăn sữa đậu nành với bánh bao thôi. Tả Dữ chỉ vào một sạp hàng gần họ nhất. Kiều Du gật đầu, mang Tả Dữ đi đến đó. A Di, cho cháu hai chén sữa đậu nành và bốn cái bánh bao thịt. Được rồi, có ngay. A Di tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã đóng gói đồ ăn đưa cho Kiều Du. Tổng cộng 12 tệ. Tốt, cháu quẹt thẻ. Kiều Du móc tấm thẻ đen Mã Phi cho ra, Tả Dữ lập tức ngây người, sao ăn sữa đậu nành bánh bao ở quán còn quẹt thẻ. Kiều Du, đừng làm loạn, ai lại đi quẹt thẻ khi ăn bữa sáng có 12 tệ chứ? Tả Dữ vội ngăn Kiều Du lại, A Di, cháu xin lỗi, hắn đùa thôi, cháu trả tiền mặt cho bác. Nhưng đúng lúc Tả Dữ đang lấy tiền lẻ, A Di bán bữa sáng xoa xoa tay, từ trong túi móc ra một cái máy quẹt thẻ. Tít, quẹt thẻ thành công, chương 321, ngươi không có thua qua. Thua chính là giá trị lớn nhất của ngươi. Quẹt. Quẹt thẻ thành công, Tả Dữ trừng lớn mắt, dường như không thể phản ứng lại với cảnh tượng trước mắt. Bây giờ quán ăn ven đường đều tiên tiến như vậy sao? Đến máy quẹt thẻ cũng là tiêu chuẩn tối thiểu à? A Di dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Tả Dữ. Chủ động giải thích, trước đây chỗ ta không có máy quẹt thẻ, sau này không biết từ đâu ra lão lục, ăn cái bánh tiêu cũng đòi quẹt thẻ, nên ta mới sắm một cái. Tả Dữ trầm mặc một chút, truy vấn, A Di, người bác nói, có phải mày kiếm tinh mục, cao cao gầy gò, trên mặt biểu lộ 10 phần khó ưa. Một bộ ta thiên hạ vô địch không? Đúng đúng đúng, lão lục đó chính là dáng vẻ như vậy. A Di liên tục gật đầu, Tả Dữ lấy tay đỡ trán. Theo tình huống trước mắt, lão lục trong miệng A Di, 10 phần thì 8-9 chính là Mã Phi. Tả Dữ mơ hồ có một dự cảm kỳ quái, buổi hẹn hò hôm nay của nàng và Kiều Du, có lẽ sẽ không quá bình tĩnh. Giác quan thứ 6 của nữ sinh quả thực đặc biệt chính xác. Nàng và Kiều Du vừa ăn xong điểm tâm, chưa kịp nói với nhau mấy câu thì thầm, liền bị một hòa thượng mặc áo tăng ngăn cản lại. A Di Đà Phật, thiện tai, hòa thượng mang theo nụ cười trên mặt, nhưng lại mơ hồ khiến người ta cảm giác đây không phải là một hòa thượng đứng đắn. Hòa thượng cố gắng nhét cho Kiều Du một quyển vở và một cây bút. sau đó hai tay chắp trước ngực thì thầm, thí chủ, phiền thí chủ ký tên, kết một phần Phật duyên, ngã Phật sẽ phù hộ ngươi, A-di-đà Phật. Tiểu Du từ chối mấy lần không được, chỉ có thể cầm bút lên viết năm chữ lớn, Uchiha Sasuke. Nhìn thấy Kiều Du viết tên, mắt hòa thượng lập tức sáng lên, Kiều Du trả lại quyển vở cho hòa thượng định đi, nhưng hòa thượng lúc này lại không chịu, Vũ thí chủ, ngươi đã lưu lại tên, đó chính là có duyên với ngã Phật, hãy lưu lại chút tiền hương hỏa rồi đi. Kiều Du, khá lắm, thì ra hòa thượng này bày trò này để lấy tiền của hắn. Vũ thí chủ, đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để làm việc thiện. Lưu lại tiền hương hỏa, ngã Phật sẽ phù hộ ngươi. Hòa thượng nở nụ cười trên mặt, không cho, cút mau, Kiều Du nắm tay Tả Dữ bỏ đi, cái loại giả hòa thượng lừa đảo này thực sự đáng ghét. Thấy không lấy được tiền hương hỏa, hòa thượng kia trong nháy mắt trở mặt, nụ cười trên mặt biến thành vẻ giận dữ, mở miệng nguyên rủa độc địa, ký tên mà không cho tiền hương hỏa, vậy người nhà Vũ gia các ngươi trong vòng 3 ngày tất có huyết quang tai ương. À, vậy ban đêm ngươi đi đường nên ngẩng đầu nhìn cột điện. Cẩn thận kẻo mặt ngồi xổm người, Kiều Du nói xong không thèm quay đầu lại mà đi, Uchiha gia tộc có huyết quang tai ương, liên quan gì đến hắn họ Kiều, nếu không phải hôm nay tâm trạng hắn tốt, không muốn thấy máu, thì hòa thượng này chắc chắn đã bị hắn đánh nổ đầu rồi. Phải biết rằng, trong thời gian giải đấu chiến đấu, toàn bộ kinh đô đều được bao trùm bởi thiết bị chuyển đổi thế giới ngầm. Kiều Du không biết rằng, sau khi hắn đi, đáy mắt tên giả hòa thượng lóe lên tinh quang, sau đó quỷ dị biến mất, phạm vi bao phủ của thiết bị chuyển đổi thế giới ngầm ngày càng lớn. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ bao trùm toàn thế giới như lời hiệu trưởng Cơ nói. Lúc Kiều Du đang xuất thần, Tả Dữ nghịch ngợm vỗ vai hắn một cái, nghĩ gì mà xuất thần thế, còn đang suy nghĩ chuyện của tên giả hòa thượng vừa nãy à? Không phải, mà là, Kiều Du vừa định nói gì đó, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn nắm tay Tả Dữ càng chặt, có người theo dõi chúng ta, kẻ đến bất thiện, Kiều Du lạnh lùng nói, hả? Tả Dữ đầu tiên là căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, sau đó lại lập tức thả lỏng, giả bộ như không có chuyện gì, đáy mắt Kiều Du đã có sát ý, xem ra có người không muốn để hắn có một buổi hẹn hò tốt đẹp. Nếu không phải nữ hoàng máy móc nhắc nhở một câu, hắn còn không phát hiện ra mình đã bị người theo dõi. Con phố vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị, như thể có một cái giếng cạn khổng lồ ngăn cách Kiều Du và mọi người. Trong tay Kiều Du xuất hiện một chiếc kiếm hoàn, lúc này hắn và Tả Dữ đang ở gần con phố sau kinh đài. Chỉ cần bóp nát kiếm hoàn, Cơ Bình Dương sẽ có thể chạy đến ngay lập tức. Theo lời nữ hoàng máy móc, kẻ theo dõi hắn không phải là người hắn có thể đối phó. Nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói quỷ dị. Xem ra thằng nhóc này đã phát hiện ra chúng ta, vậy thì không cần phải giả bộ nữa. Càng quỷ dị hơn là, cùng với giọng nói này vang lên, Kiều Du cảm thấy toàn thân mình không thể cử động. Ai? Tả Dữ trong nháy mắt dựng lên minh chú chỉ thuẫn. Hai bóng người, một cao một thấp, chậm rãi bước ra từ chỗ tối, một trong số đó chính là tên giả hòa thượng vừa nãy. Hắn mang theo nụ cười lạnh trên mặt, cầm quyển vở Kiều Du vừa viết Uchiha Sasuke, chỉ pháp trượng vào nét chữ của Kiều Du, pháp sư hệ nguyên rùa. Kiều Du thầm mắng trong lòng. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao mình đột nhiên không thể động đậy. Lần này thật là lật thuyền trong mương. Đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hợp tác với ngươi thôi. Bên cạnh tên giả hòa thượng, một lão giả có mũi ưng tiến đến trước mặt Kiều Du. Hiển nhiên ông ta mới là người chủ đạo. Hợp tác, ta thật sự không biết ta có giá trị gì mà khiến các ngươi phải mạo hiểm bị tổ ủy hội giải đấu chiến. Đấu truy sát để tìm ta hợp tác. Kiều Du nheo mắt lại, khắc khắc khắc, lão giả mũi ưng cười. Tiếng cười của ông ta khó nghe như tiếng cú mèo. Ngươi đương nhiên có giá trị. Ngươi chưa từng thua, nên thua chính là giá trị lớn nhất của ngươi. Thua, các ngươi là người của trường cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà phái đến. Kiều Du hỏi lại, đương nhiên không phải, dù ta cũng không thể thừa nhận, ngươi nhóc con này hỏi câu ngốc nghếch gì vậy? Lão giả mũi ưng cười khẩy, ngươi biết không, trận thua của ngươi có giá trị vô cùng lớn, hiện tại đội của ngươi đang nổi như cồn ở Đại Hạ Cổ Quốc. Chỉ cần vòng loại bắt đầu, chắc chắn sẽ có một đống người ủng hộ các ngươi, còn có vô số con bạc đặt cược vào các ngươi, nếu các ngươi thua ngay trận đầu, dừng chân ở top 32. Lão giả mũi ưng không nói tiếp, nhưng đáy mắt ông ta tràn đầy tham lam, ánh mắt đó khiến tim Kiều Du đập nhanh hơn. Lão giả này rõ ràng là người Đại Hạ Cổ Quốc, nhưng vì lợi ích, lại bằng lòng dâng chiến thắng cho liên minh phương Tây. Trên đời này thật sự có loại cặn bã bại hoại này sao? Vậy nếu ta từ chối thì sao? Kiều Du nhìn chằm chằm đối phương, khặc khặc, đa tạ khen ngợi, bất quá nếu ngươi từ chối, vậy ngươi và cô bạn gái nhỏ đáng yêu của ngươi sẽ phải chết ở đây. Vừa dứt lời, lão giả mũi ưng chớp mắt đã động. Kiều Du thậm chí không thấy rõ ông ta ra tay như thế nào. Tả Dữ đã bị ông ta bóp cổ nhấc lên, dùng tay buông nàng ra. Kiều Du muốn giãy giụa, nhưng cơ thể bị nguyên rủa của hắn căn bản không thể động đậy. Đừng phí sức, ta là một pháp sư hệ nguyên rủa cao giai, lại còn có được chữ viết tay của ngươi. Chỉ cần ta không buông tay, ngươi tuyệt đối không thể động đậy. Tên giả hòa thượng lộ ra một nụ cười lạnh. Lão giả mũi ưng bóp cổ Tả Dữ nhấc cô lên cao hơn. Mặt Tả Dữ đã vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng. Nghĩ thế nào rồi, bạn của ta ơi? cô bé đáng yêu này của ngươi không cầm cự được lâu đâu. Chương 322, lần này, đến lượt ta bảo vệ ngươi, tiểu cơ, ra tay, giúp ta phá vỡ sự khống chế nguyền rủa này. Kiều Du thúc giục trong lòng, không được, hiện tại kinh đô hội tụ quá nhiều nhân vật lớn, nếu có cường giả đi ngang qua, dù ta ra tay trong cơ thể ngươi cũng sẽ bị phát hiện. Nữ hoàng máy móc từ chối, ta bảo ngươi ra tay. Kiều Du lạnh mặt, quanh thân bao trùm một cỗ khí thế cá chết rách lưới. Nữ hoàng máy móc im lặng, một giây sau, Kiều Du động, toàn bộ thân thể như đạn pháo vọt ra ngoài. Tên giả hòa thượng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã thấy một đạo hàn quang hiện lên, ngay sau đó, một bộ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Tên giả hòa thượng đến chết vẫn không hiểu, vì sao người đàn ông trước mắt lại có thể phá vỡ nguyền rủa của hắn. Giải quyết xong tên hòa thượng, Kiều Du không hề vui mừng, bởi vì hắn biết, lão giả mũi ưng mới là xương cứng khó gặm thực sự. Hắn xách trúc long yển nguyệt đao xông lên, chém về phía cánh tay đang xách tả dữ của lão giả. Hừ, phế vật không chịu nổi một kích. Đối mặt với cái chết của đồng bọn, lão giả mũi ưng căn bản không để trong lòng, dùng tay còn lại chụp về phía Kiều Du, yển nguyệt đao va chạm với bàn tay, ma sát ra liên tiếp tia lửa. Kiều Du trầm xuống đáy lòng, tay của lão giả mũi ưng này còn cứng hơn cả tay của Tử Vong Thần Kỵ Sĩ. Hắn không chút do dự, trực tiếp dùng gió táp trường hoa tiến ra sau lưng lão giả, muốn cứu tả dữ trước. Kết quả lão giả dường như đã đoán trước được ý định của Kiều Du. Ông ta bóp lấy tay tả dữ kéo về phía sau, rồi đá một cước, trực tiếp đá Kiều Du bay ra ngoài, ngã xuống đất, khóe miệng Kiều Du tràn ra máu tươi. Vương Giai, lão giả này chắc chắn là người chơi Vương Giai, thậm chí còn cao hơn nữa. Hỗn Nguyên Thiên Đạp, lão giả vọt lên cao, trực tiếp đạp xuống Kiều Du, con người Kiều Du co rụt lại, nếu chiêu này đạp trúng, đầu hắn chắc chắn sẽ nổ tung như dưa hấu chín. Khô Lâu Triệu Hoán Thuật, vong linh hoán đổi, oanh một tiếng nổ vang, một con khô lâu nhỏ thay thế vị trí của Kiều Du. Nó thậm chí chưa kịp phản ứng, vừa xuất hiện đã bị lão giả đạp thành bột xương. Kiều Du cầm hắc ám pháp trượng xuất hiện ngay sau lưng lão giả. Lão giả, chết đi. Kiều Du chém một đao vào lưng lão giả, nhưng lão giả không hề hấn gì, thản nhiên quay đầu lại, lực lượng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, bàn tay to như quạt hương bổ vung lên, giống như đập ruồi, đập Kiều Du bay ra ngoài. Mới trung giai đã khó chơi như vậy, đã đắc tội thì càng không thể để ngươi trưởng thành, ở đâu ra mùi thịt nướng thơm thế? Lão giả mũi ưng nói được nửa chừng, lông mày bỗng nhíu lại, rồi quay đầu lại, phát hiện mùi thơm đúng là từ tay phải của ông ta. Minh hỏa chỉ ứng, tả dữ khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu tối bùng lên, bao trùm toàn thân cô, cái quỷ gì thế này, minh giới chi hỏa sao có thể xuất hiện trên người sống. Lão giả mũi ưng sợ hãi, trực tiếp vứt tả dữ, lúc này trên người tả dữ lại bò đầy những đường vân quỷ dị màu tím đen. Khí tức toàn thân cũng trở nên cực kỳ bất ổn, chết tiệt, quả nhiên là minh giới chi hỏa. Lão giả mũi ưng quyết đoán, dùng tay còn lại làm thành trường đao, trực tiếp gọt đi lớp da thịt bị cháy, bàn tay phải của ông ta đẫm máu một mảnh, nhưng cũng may ngọn lửa màu tối đã bị dập tắt. Tả dữ, Kiều Du thấp giọng lẩm bẩm, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng phức tạp, rồi hắn xách yển nguyệt đao đuổi theo, quan trọng nhất là phải giải quyết lão giả trước mắt, bất kể tả dữ có bí mật gì, tóm lại cô ấy sẽ không hại mình. Trạng thái là minh, chảm, Kiều Du vung trúc long yển nguyệt đao, chém thẳng vào cổ họng lão giả. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả quay đầu vươn tay, nắm chắc lưỡi đao của Yển Nguyệt đao, khiến Kiều Du khó mà tiến thêm. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, lão giả này hẳn là người tu luyện cá thể, nếu không không thể có sức mạnh thể chất lớn như vậy. Lập tức, lão giả quay đầu, một quyền đánh thẳng vào mặt Kiều Du. Giờ phút này, Kiều Du chỉ còn hai lựa chọn, buông trúc long Yển Nguyệt đao ra, hoặc là bị một quyền đánh nổ đầu, động thân mà ra. Keng, lão giả tung một quyền chắc nịch, đánh vào minh chú chi thuẫn. Kiều Du bị đánh bay ngược ra ngoài, khiêng thuẫn tả dữ cũng chịu vạ lây. Cùng lúc đó, minh giới chi hỏa lại lần nữa tiêu đốt quyền phong của lão giả. Đáng chết, mũi ưng lão giả lại gọt đi một phần huyết nhục, đau đến nỗi khuôn mặt đầy nếp nhăn co quắp lại. Thứ minh giới chi hỏa này quỷ dị vô cùng, một khi dính vào, không đốt người thành cho bụi thì thôi, chỉ có thể gọt thịt bảo mệnh. Hết lần này tới lần khác, trên người tiểu loli kia toàn bộ được bao phủ bởi loại minh giới chi hỏa này, như một con nhím toàn bộ vũ trang. Khó trách các ngươi có thể thắng đội của Hoa Thanh. Hôm nay tuyệt đối không để các ngươi sống sót. Lão giả dùng sức đạp mạnh, cả người như mũi tên rời cung, lao về phía tả dữ, xích viêm bạo liệt quyền. Năm ngón tay dính đầy máu tươi của lão giả chậm rãi khép lại thành quyền. Một cỗ lực lượng đáng sợ hội tụ ở quyền phong, đầu quyền của hắn nóng lên không ngừng, máu tươi biến thành hơi nước màu đỏ, phiêu tán trên đầu quyền. Sau đó, hắn tung một quyền ẩn chứa cuồng bạo lực lượng về phía đầu tả dữ. Đáy mắt lão giả ẩn chứa sát ý lạnh lẽo, lão giả này muốn nhất kích miểu sát tả dữ. Một cú đấm sắt trong mắt tả dữ không đáng là bao. Nàng vừa bị nhất kích của lão giả đánh cho khí huyết cuồn cuộn, lúc này không thể chống cự, mắt thấy tả dữ sắp hương tiêu ngọc vẫn, khô lâu triệu hoán thuật, vong linh đổi thành, phốp, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng vật thể xuyên thủng da thịt vang lên, sau đó là tiếng máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Kiều Du, Tả Dữ thét lên thê lương, cảnh tượng trước mắt khiến nàng trợn mắt muốn nứt, một nắm đấm nhuộm đỏ máu tươi quán xuyên thân thể Kiều Du. Máu tươi chảy ra từ vết thương, lần trước ở Ngụy Minh giới, là ngươi bảo hộ ta, lần này, đến phiên ta bảo vệ ngươi. Kiều Du chật vật kéo ra một nụ cười với Tả Dữ. Ôi chật chật chật, xả thân cứu người, thật đúng là làm người cảm động tình yêu a. Mũi Ưng lão giả lộ ra một nụ cười mỉa mai, trong mắt hắn, hành động muốn chết của Kiều Du thuần túy là một kẻ ngốc. Hắn muốn rút nắm đấm về, nhưng phát hiện nó bị kẹt lại, không thể rút ra khỏi thân thể Kiều Du. Mũi Ưng lão giả nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bất ổn. Người lão bức đang hiểu trùy, mỗ mỗ không đau ra ra không yêu đồ vật, ta đây đưa ngươi đi chết. Đáy mắt Kiều Du tràn đầy hung lệ, Khô Lâu Vương giới chỉ, âm dương chuyển đổi, hai tay Kiều Du nắm Yển Nguyệt đao, một đao kinh khủng từng miểu sát thần kỵ sĩ tử vong lại hiện thế. Ở khoảng cách gần như vậy, lão nhân này chắc chắn không thể né tránh. Không thể nào, ngươi chỉ là trung giai, sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Không khoa học. Mũi Ưng lão giả hoảng sợ, giọng run rẩy, nhưng Kiều Du không để ý tới hắn, cả thanh trúc long Yển Nguyệt đao cũng chiến minh lên, một đao chém xuống, trực tiếp vạch ra một đạo đao mang hình bán nguyệt kinh khủng. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng rồng ngâm, một đao này dường như có thể bổ đôi không khí trước mặt. Chương 323, đến từ thần minh sát ý. Oanh, lực lượng cuồng bạo làm đại địa rung chuyển, Mũi Ưng lão giả kêu thảm thiết, bị đánh bay thẳng ra ngoài, sống chết chưa rõ. Hoa, Kiều Du ho ra một ngụm máu lớn, may mà máu hắn đủ dày, nếu không đã thiếu máu. Kiều Du, ngươi có sao không? Kiều Du, ngươi cố lên, ta đưa ngươi đi tìm trị liệu pháp sư. Đôi mắt đẹp của Tả Dữ tràn đầy lo lắng, thu hồi minh giới chi hỏa, nàng định cõng Kiều Du, nhưng nàng không để ý đến chiều cao chênh lệch giữa hai người. Sau khi cõng Kiều Du lên, hai chân Kiều Du vẫn vững vàng trên mặt đất, trông không giống Tả Dữ cõng Kiều Du, mà giống Kiều Du ôm Tả Dữ từ phía sau, tư thế có chút mập mờ. Tả Dữ mơ hồ có một mùi hương thơm không thể diễn tả, lẫn với mùi tóc xộc vào mũi Kiều Du, khiến hắn trầm mê. Đi chưa được hai bước, Tả Dữ nghi hoặc quay đầu lại. Kiều Du, trên người ngươi còn giấu vũ khí gì sao? Cấn người quá. Rồi nàng xoay tay lại sờ mó, vừa nghi hoặc vừa nhéo nhéo. Đừng, đừng nạn. Kiều Du lập tức nhảy ra xa 3 mét, lúng túng cúi eo. Tả Dữ sững sờ, rồi như nghĩ ra điều gì, mặt đỏ bừng, nàng chưa từng thẹn thùng như vậy. Ngươi, ngươi nhanh xử lý đi. Tả Dữ xấu hổ quay đi, không dám nhìn Kiều Du. Nàng âm thầm tính toán, xem ra mình phải cố gắng tăng cường lực phòng ngự, nếu không chắc chắn không chịu nổi. Tả Dữ càng nghĩ càng thẹn thùng, mặt đỏ đến khó tin, một luồng hơi nước trắng bốc lên từ đỉnh đầu. Kiều Du cười khổ, hắn làm sao xử lý được, cũng không thể trách hắn. Vừa định mở miệng, bỗng nhiên một bóng người lao tới như tàu hỏa, đụng vào sau lưng Kiều Du. Kiều Du không ngờ có người tập kích, bóng người này quá nhanh, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Kiều Du không kịp phản ứng, oanh một tiếng trầm đục, Kiều Du vốn đã bị thương, bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã hai ba bức tường mới dừng lại. Tả Dữ càng thẹn thùng, động tĩnh lớn quá. Đến khi Mũi Ưng lão giả mở miệng, Tả Dữ mới nhận ra có gì đó không ổn. Khặc khặc, tiểu tử, ta đánh giá thấp ngươi, ngươi đáng sợ thật, nhưng vừa rồi chắc là giới hạn của ngươi, ta không tin ngươi có thể chém ra một đao như vậy trong thời gian ngắn. Lúc này toàn thân Mũi Ưng lão giả là máu, một vết đao kinh khủng từ vai trái đến bụng phải, máu tươi chảy ra từ lớp thịt đỏ hòn. Trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, may mà vừa rồi tiểu tử kia không bồi thêm đao, nếu không hắn chết ở đây. Hắn là vương giai thể tu, lại bị một tiểu tử trung giai làm bị thương thế này. Đáy mắt lão giả sát ý nồng đậm, kẻ này không thể giữ lại, nếu không sẽ thành họa lớn. Kiều Du, Tả Dữ không để ý đến thẹn thùng, vội chạy tới khiêng minh chú chi thuẫn che cho Kiều Du. Kiều Du, tỉnh lại đi. Lúc này trạng thái Kiều Du không tốt, hắn cảm thấy thân thể như bị xé nát, không còn chút sức lực, đầu ong ong. Từ khi tiến vào thế giới này, hắn lần đầu bị thương nghiêm trọng thế này. Không hiểu vì sao, Kiều Du cảm thấy thế giới này càng giống một thế giới thực. Lần này ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Mũi Ưng lão giả lại khép năm ngón tay, Xích Viêm Bạo Liệt Quyền, một quyền cuồng bạo đánh tới. Tả Dữ biết mình không đỡ nổi nhất kích này, nhưng vẫn cắn răng nâng minh chú chi thuẫn che trước người Kiều Du. Minh giới chi hỏa bốc lên, ánh lửa tối tăm tạo cảm giác đè nén, nhưng Tả Dữ đợi lâu mà quyền phong cuồng bạo không đến. Nàng rời tấm chắn ra, thấy nắm đấm đáng sợ của Mũi Ưng lão giả dừng giữa không trung. Một quả cầu đen không biết từ đâu xuất hiện, chắn trước quyền phong. Mũi Ưng lão giả cố gắng thế nào, nắm đấm cũng không thể tiến thêm, dường như quả cầu đen là một rãnh trời không thể vượt qua. Phương nào thần thánh, quỷ lén lút không dám lộ diện sao? Mũi Ưng lão giả đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có chút sợ hãi, nơi này đã bị hắn bố trí ngăn cách, cường giả nào có thể lặng lẽ chui vào? Lộ diện, ngươi chưa xứng. Một giọng lạnh lùng vang lên, rồi quả cầu đen nổ tung. A, Mũi Ưng lão giả kêu thảm, toàn bộ cánh tay phải biến thành bột mịn. Hắn dùng tay trái che vết thương, gân xanh trên trán nổi lên. Ngươi là ai? ta cảnh cáo ngươi, ta làm việc cho Đổ Vương, một trong Bát Vương, Đổ Vương, nhắc đến Đổ Vương, mũi ưng lão giả có vẻ thần khí, như quên đi cánh tay đau đớn, chưa nghe nói, ngươi có thể chết, giọng lạnh lùng vang lên, rồi vài quả cầu đen xuất hiện từ hư vô, mặt mũi ưng lão giả trợn trừng, hắn không hiểu, mình chặn giết hai tiểu oa nhi trung giai, sao lại trêu chọc cường giả đẳng cấp này, chờ một chút, vạn sự dễ thương lượng, không cần, quả cầu đen không để ý đến lời cầu xin của mũi ưng lão giả. Nổ tung, bạo tạc kinh khủng vang dội, bụi mù bốc lên, khi bụi tan, trên mặt đất đâu còn bóng dáng mũi ưng lão giả. Hắn biến thành bột mịn trong vụ nổ, rồi một bóng người đen cao lớn xuất hiện từ hư vô. Đạt Nã Đô Tư, Kiều Du nhớ ra tên người này. Hắn cụp mắt, giấu sát ý vào đáy lòng. Đạt Nã Đô Tư đi về phía Tả Dữ và Kiều Du. Hắn bao phủ trong bóng tối, không thấy rõ mặt, ta đã nói rồi, không nên để ngươi rời minh giới. Không biết sao tên ngu phổ Ross lại đồng ý chuyện phiền toái này. Ngươi suýt chết ở đây. Tả Dữ định nói gì? Đạt Nã Đô Tư vung tay, Tả Dữ sững sờ, nàng vì ngươi mà liều mạng rời minh giới, vậy giết ngươi, giam hồn phách ở minh giới là xong, nhưng giết ngươi làm bẩn tay ta. Đạt Nã Đô Tư nhìn Kiều Du từ trên cao, như thần nhìn xuống sâu kiến. Ngươi là ai? Kiều Du hỏi. Ta, giọng Đạt Nã Đô Tư vẫn lạnh lùng, ta là thần, vừa dứt lời, cảm giác bị xiềng xích vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình cầm cố lại ập đến. Kiều Du khó thở, trước mặt Đạt Nã Đô Tư, dù toàn thịnh hắn cũng không thể phản kháng, huống chi đang trọng thương, sát ý bao trùm Kiều Du, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn như kim châm, lần này không ai cứu ngươi, ta sẽ tìm nơi tốt cho ngươi ở minh giới, một quả cầu đen lặng lẽ ngưng tụ trước Đạt Nã Đô Tư, rồi phóng đại trong mắt xanh đậm của Kiều Du, với trình độ lực lượng này, Kiều Du không thể ngăn cản, nhất kích này sẽ giết chết Kiều Du, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay nhỏ trắng nõn thò ra từ ngực Kiều Du. Ngăn quả cầu đen trong lòng bàn tay, rồi bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, quả cầu đen tắt ngúm, lực lượng cuồng bạo biến mất. Chương 324, máy móc nữ hoàng versus Đạt Nã Đô Tư. Cảm xúc Đạt Nã Đô Tư dao động, tựa hồ không ngờ quả cầu đen mình ngưng tụ lại bị chôn vùi. Giấu đầu lộ đuôi, ra đi, Đạt Nã Đô Tư duỗi tay nắm một cái, một bóng người lồi lõm bị hắn cưỡng ép kéo ra khỏi người Kiều Du. Máy móc nữ hoàng như lâm đại địch, nhìn chằm chằm Đạt Nã Đô Tư, mặt nàng ngưng trọng. Đón quả cầu đen của Đạt Nã Đô Tư không thoải mái. Kiều Du thấy vậy lòng chìm xuống, hắn ít thấy máy móc nữ hoàng ra tay, nhưng mỗi lần nàng đều nghiền ép đối thủ, Đạt Nã Đô Tư này, đến máy móc nữ hoàng cũng thấy khó giải quyết. Bán sinh vật nửa cơ giới, ngươi là người kỷ nguyên máy móc vũ trụ thứ ba, giọng Đạt Nã Đô Tư lạnh lùng, không liên quan đến ngươi. Máy móc khôi lỗi, máy móc nữ hoàng giơ hai tay, vô số linh kiện máy móc tự lắp ráp, tạo thành hơn ngàn khôi lỗi hình người, vẻ ngoài của chúng giống kẻ hủy diệt T-800. Xương vỏ ngoài máy móc phối hợp đôi mắt đỏ, rất kinh khủng, ai bị ngàn kẻ kinh khủng này bao vây cũng phải run rẩy. Kiều Du cũng rụt con ngươi, hắn mơ hồ cảm thấy, dù hiện tại vết thương hoàn toàn hồi phục, cũng khó đối phó một khôi lỗi, huống chi là hơn ngàn, nhưng Đạt Nã Đô Tư không phản ứng, muốn cứu tiểu tử này, dù ngươi là người vũ trụ nào, phải chết. Đạt Nã Đô Tư giơ cao một tay, rồi ấn xuống, răng rắc răng rắc răng rắc, vô số máy móc sụp đổ, khôi lỗi máy móc nữ hoàng triệu hồi biến thành sắt vụn. Lực lượng thật kinh khủng. May mà máy móc nữ hoàng không trông cậy vào nhất kích này gây tổn thương cho Đạt Nã Đô Tư. Nàng chỉ cần khôi lỗi tạo cơ hội, máy móc nữ hoàng xuất hiện sau lưng Đạt Nã Đô Tư. Giơ hai tay, lực lượng kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay, Tử Vong Phong Bạo, một đoàn khí lưu đen tuôn ra từ tay máy móc nữ hoàng. Khí tức mang theo tĩnh mịch nồng đậm, sau đó, khí lưu càng chuyển càng nhanh, trực tiếp tạo thành một đạo phong bạo màu đen mãnh liệt kinh khủng, giống như một tôn cự nhân màu đen che trời lấp đất, hướng về phía Đạt Nã Đô Tư đè xuống, không tự lượng sức. Đạt Nã Đô Tư căn bản khinh thường quay đầu, mấy viên quang cầu màu đen hướng phía sau lưng nổ đi. Máy móc nữ hoàng ngưng tụ ra phong bạo tử vong cùng quang cầu màu đen đụng nhau. Lực trùng kích kinh khủng ngút trời, tạo thành một hồi bạo tạc đáng sợ. Bạo tạc nhấc lên bụi mù mịt trời, một quả quang cầu màu đen từ trong bụi mù xuyên ra. Thẳng đến máy móc nữ hoàng mà đi, máy móc nữ hoàng phản ứng cực nhanh, thân thể nàng trùng xuống, trực tiếp né tránh, quang cầu màu đen trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số khí lưu màu đen ép về phía máy móc nữ hoàng. Máy móc nữ hoàng vỗ hai tay, một mặt cự thuẫn máy móc bốc lên, ngăn cách lực lượng của Đạt Nã Đô Tư, lực trùng kích to lớn khiến máy móc nữ hoàng liên tục lui lại. Máy móc nữ hoàng còn chưa kịp phản kích, công kích của Đạt Nã Đô Tư đã nối gót ập tới. Lực lượng cuồng bạo đánh nàng bay ra ngoài, ném mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố tròn lớn. Khôi lỗi máy móc nữ hoàng trò cũ diễn lại, vô số chiến sĩ máy móc kiên quyết trỗi dậy, hướng về phía Đạt Nã Đô Tư đánh tới, những thứ này căn bản vô dụng với ta. Đạt Nã Đô Tư đưa tay nắm những khôi lỗi máy móc kia liền bị ép trực tiếp thành một khối cầu sắt tròn vo. Nhưng máy móc nữ hoàng lại lộ ra nụ cười. Oanh, tiếng nổ kinh khủng vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi, những khôi lỗi máy móc bị Đạt Nã Đô Tư ngưng kết thành một đoàn. Thế mà trực tiếp phát nổ, bụi mù tan đi, Đạt Nã Đô Tư căn bản không hề tổn hao gì. Thủ đoạn của các ngươi ở vũ trụ thứ ba còn rất có ý tứ. Nhưng ngươi còn có thể chống được bao lâu? Đạt Nã Đô Tư ngữ khí lạnh lùng, rồi lại đưa tay ra, năm viên quang cầu màu đen tản ra lực lượng cuồng bạo, hướng về phía máy móc nữ hoàng đánh tới, giống như năm viên lưu tinh màu đen, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo chấn động đến toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Nhưng khi bạo tạc kết thúc, máy móc nữ hoàng trước mặt hắn đã mất bóng. Đạt Nã Đô Tư, ngươi bị lừa rồi. Sâu giết xạ tuyến, máy móc nữ hoàng quỷ dị xuất hiện sau lưng Đạt Nã Đô Tư. Một đoàn ánh sáng màu đỏ đáng sợ ở ngực nàng không ngừng co rút, cuối cùng co rút thành một điểm đỏ quỷ dị. Sau đó, một đạo quang trụ màu đỏ cuồng bạo ầm vang bắn ra, bao phủ cả người Đạt Nã Đô Tư. Uy lực kinh khủng kia khiến yết hầu Kiều Du không khỏi nhấp nhô. Hắn cảm giác chỉ cần bị xạ tuyến kia lướt qua bên cạnh, liền có thể chết ngay tại chỗ. Đạt Nã Đô Tư không thể nào đối mặt với loại lực lượng này mà không hề tổn hao gì. Phải không? Máy móc nữ hoàng phóng thích xong sâu giết xạ tuyến thì thở gấp. Rõ ràng việc phóng thích chiêu này tiêu hao của nàng không nhỏ. Uy lực không tệ, đáng tiếc lại dùng với thần. Quá ngu xuẩn, thanh âm lạnh lùng trống rỗng vang lên, khiến Kiều Du và máy móc nữ hoàng đều giật mình. Bụi mù chậm rãi tan đi, sâu giết xạ tuyến đánh xuống mặt đất tạo thành một khe rãnh dài. Nhưng quỷ dị là mặt đất dưới chân Đạt Nã Đô Tư lại không hề tổn hao gì. Lớp bóng tối dày đặc bao quanh Đạt Nã Đô Tư đã bị nhất kích này tách ra. Kiều Du rốt cục thấy rõ bộ dạng Đạt Nã Đô Tư. Đạt Nã Đô Tư mặc áo giáp màu đen, sau lưng là một đôi cánh màu đen tản ra hàn khí. Dưới mái tóc màu bạc là một khuôn mặt với tỷ lệ hoàn hảo. Đôi mắt màu bạc lộ ra vẻ lãnh đạm với sinh mạng. Hắn chớp mắt, tốc độ nhanh đến mức quỷ đồng của Kiều Du cũng không thể bắt giữ. Hắn bóp cổ máy móc nữ hoàng, trực tiếp nhấc nàng lên. Gã này chính là Đạt Nã Đô Tư sao? Hắn thật sự là thần sao? Kiều Du thì thào tự nói, không cam lòng cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Đạt Nã Đô Tư quá mạnh, dù là máy móc nữ hoàng toàn lực ra tay cũng căn bản không làm hắn bị thương. Hắn ở trước mặt y thậm chí không có cơ hội dùng đến thẻ nhận tặc làm cha. Thần, ngươi cũng xứng sao? Máy móc nữ hoàng bị Đạt Nã Đô Tư bóp cổ, nở một nụ cười, để chủ tử ngươi nói câu này còn gần được. Đạt Nã Đô Tư, ngươi chỉ là ngụy thần mà thôi. Trong đôi mắt màu bạc của Đạt Nã Đô Tư rõ ràng có một thoáng chấn động. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là tử vong thực sự. Tử vong tịch diệt, lực lượng kinh khủng ấp ủ trong tay Đạt Nã Đô Tư không ngừng tràn lan, ẩn chứa tử vong khí tức tịch diệt tất cả. Đạt Nã Đô Tư không hề do dự ra tay, khí tức tử vong nồng đậm bao phủ trực tiếp máy móc nữ hoàng. A, máy móc nữ hoàng phát ra một tiếng gào thét, huyết nhục trên người nàng không ngừng bị ăn mòn, lộ ra mạch điện máy móc màu trắng bạc bên trong. Đạt Nã Đô Tư, buông nàng ra, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây, Kiều Du bị khí tức của Đạt Nã Đô Tư giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể gào thét, nhưng Đạt Nã Đô Tư căn bản không để ý đến hắn. Khí tức tử vong trên tay càng đậm, hai tay của máy móc nữ hoàng bắt đầu vô lực rũ xuống. A, Đạt Nã Đô Tư, Kiều Du nghiến răng, cắn đến răng rướm máu, sự yếu đuối vô dụng này khiến hắn vô cùng uất ức. Kiều Du cảm giác rõ ràng ngọn lửa giận vô tận trào dâng trong thân thể, dường như muốn thiêu đốt hắn, thậm chí trong mắt hắn mơ hồ có thể thấy ánh lửa. A, thấy nàng bị ta giết chết để bảo vệ ngươi mà phẫn nộ sao? Sự cuồng nộ vô dụng của sâu kiến thật khiến người ta đồng tình. Đạt Nã Đô Tư vẫn giữ ngữ khí cao cao tại thượng lạnh lùng, thậm chí không thèm quay đầu lại, nhưng một giây sau, Đạt Nã Đô Tư bỗng nhiên phát giác một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đang tiến đến gần y. Phanh, Đạt Nã Đô Tư còn chưa kịp phản ứng, một cái nắm đấm to lớn như nồi đất đã đập mạnh vào mặt y, đánh bay y ngược ra ngoài. Chương 325, dung hợp. Đạt Nã Đô Tư liên tiếp đụng nát vài bức tường, rồi bị vùi lấp bên trong, từng sợi khói trắng bốc lên từ nắm tay to lớn như nồi đất. Chủ nhân của nắm đấm này chính là Kiều Du, chỉ là trạng thái lúc này của Kiều Du dường như có chút không ổn. Ý thức của hắn mơ hồ, hắn cảm giác trong thân thể có rất nhiều lực lượng, nhưng những lực lượng này căn bản không nghe hắn điều khiển, không ngừng xuyên loạn trong cơ thể, các thuộc tính của hắn cũng thay đổi thất thường, chẳng hạn như cú đấm vừa rồi vào Đạt Nã Đô Tư, thuộc tính lực lượng trực tiếp tăng vọt lên 1.2 vạn, sau đó lại giảm xuống. A, xoẹt, a, xoẹt, Kiều Du quỳ rạp xuống, cổ họng phát ra tiếng thở hổn hển, hắn cảm thấy thân thể cực kỳ khó chịu, dường như sắp nổ tung, từng đợt khí tức màu đen dâng lên trên da Kiều Du. Khác với loại khí tức tràn ngập từ ý tịch diệt mà Đạt Nã Đô Tư phóng ra, những khí tức này tỏa ra từ Kiều Du giống như kết cục của mọi sự vật, dường như kết cục cuối cùng của vạn sự vạn vật trên thế gian là hóa thành loại khí tức màu đen gần như hư vô này. Ầm ầm, bụi mù xen lẫn đá vụn mịt trời, thân hình cao lớn của Đạt Nã Đô Tư một lần nữa đứng lên từ đống đá vụn. Trên mặt y có vết chảy xước rõ ràng, hiển nhiên là kiệt tác vừa rồi của Kiều Du. Đạt Nã Đô Tư từng bước tiến về phía Kiều Du, vẻ giận dữ rốt cục xuất hiện trên khuôn mặt vốn không có bất kỳ biểu cảm nào. Một con sâu kiến nhỏ bé mà dám làm tổn thương đến y, một thần minh cao quý, sao Đạt Nã Đô Tư có thể không giận? Nhưng khi Đạt Nã Đô Tư nhìn thấy khí tức màu đen trên người Kiều Du, vẻ phẫn nộ trên mặt y lập tức chuyển thành kinh hãi. Minh khí, mà lại là minh khí thuần túy nhất, không hề tạp chất, điều này không thể nào. Sao minh khí có thể xuất hiện trên người một con sâu kiến? Đạt Nã Đô Tư lộ vẻ khó tin, đôi mắt trắng bạc run rẩy. Chẳng lẽ, ngươi cũng là một trong những người thừa kế? Nhưng sao truyền thừa chi chủng có thể chọn một con sâu kiến đến từ vũ trụ đê đẳng? Đạt Nã Đô Tư nói, Kiều Du không nghe thấy một lời. Hắn cảm thấy thân thể sắp tan ra, minh khí mà Đạt Nã Đô Tư nhắc đến không ngừng xuyên qua trong cơ thể hắn. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập tứ chi bách hài Kiều Du. Hắn cảm thấy bức thiết cần một con đường để phát tiết. Đạt Nã Đô Tư, Kiều Du chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng mờ ảo của Đạt Nã Đô Tư. Hắn nắm chặt nắm đấm, vô số minh khí hội tụ trên quyền phong, huyết nhục trên tay Kiều Du không ngừng sụp đổ rồi lại tái tạo. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, nếu ngươi cũng là người thừa kế, ta không phải kẻ thù của ngươi. Đạt Nã Đô Tư hô lớn, nhưng Kiều Du căn bản không để ý đến y, cả người bạo trùng tới, vung một quyền về phía Đạt Nã Đô Tư, đáng chết, bị lực lượng của truyền thừa chi chủng làm cho hôn mê lý trí sao? Đạt Nã Đô Tư ném ra một quả quang cầu màu đen, nhưng quang cầu đó bị Kiều Du một quyền đánh tan, không thể nào, dù đang dung hợp truyền thừa chi chủng cũng không thể tăng vọt nhiều lực lượng như vậy. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì biến thành? Đạt Nã Đô Tư hoảng hốt, đối mặt với Kiều Du bạo trùng tới, Đạt Nã Đô Tư vung tay nắm đấm về phía Kiều Du. Y phải chế phục con sâu kiến trước mắt để dò xét xem đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra với đối phương. Tử vong tịch diệt, khí tức tử vong nồng đậm ngưng tụ trên nắm tay Đạt Nã Đô Tư, rồi đánh về phía Kiều Du, lạch cạch, một cảnh tượng khiến Đạt Nã Đô Tư mắt trừng miệng há đã xảy ra. Kiều Du giơ tay lên, nhẹ nhàng lỏng lẻo liền bắt lấy nắm đấm của y, hơn nữa khí tức tử vong mà y vung ra gặp minh khí trên người Kiều Du thì giống như thần tử gặp quân. Vương, không ngừng tránh lui, điều này không thể nào. Một màn trước mắt khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Đạt Nã Đô Tư cũng bắt đầu méo mó. Y không thể hiểu được, tại sao con sâu kiến trong mắt y lại bỗng nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Nhưng Kiều Du không cho y thời gian phản ứng, oanh, một quyền xen lẫn minh khí nồng đậm chớp mắt đánh trúng vào mặt Đạt Nã Đô Tư. Y kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, chật vật vô cùng, đôi cánh màu đen lóe hàn quang trong nháy mắt triển khai, cưỡng ép khiến Đạt Nã Đô Tư dừng lại thế bay ngược. Y lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nghi ngờ nhìn Kiều Du. Trên mặt y có một vết đen xì, bao trùm huyết nhục đã khô cạn hoàn toàn, đó là tổn thương mà minh khí gây ra cho Đạt Nã Đô Tư. Đạt Nã Đô Tư giơ tay lên, nhẹ nhàng che vết thương trên mặt, ánh mắt y đột nhiên lạnh, một cỗ sát khí lạnh lẽo tuôn ra từ thân y, lại dám ra tay với thần, dù ngươi thật sự là người thừa kế, ta Đạt Nã Đô Tư cũng phải giết, ta cũng phải xem ngươi có thể duy trì cỗ lực lượng này bao lâu. Tử vong tang hồn, Đạt Nã Đô Tư bay lượn trên không trung. Hai tay vừa nhấc, vô số khí tức tử vong như hắc long gào thét lao về phía Kiều Du. Giết, ý thức có chút mơ hồ. Kiều Du hét lớn, đón nhận khí tức tử vong nồng đậm kia. Một quyền rồi lại một quyền vung ra. Lúc này hắn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn chỉ biết nếu không phát tiết cỗ lực lượng này ra ngoài, thân thể hắn sẽ nổ tung. Vô số minh khí cuồn cuộn, khí tức tử vong của Đạt Nã Đô Tư liên tiếp bại lui trước minh khí. Cỗ lực lượng quỷ dị không thể kiểm soát trên người Kiều Du, nương theo những cú đấm không ngừng của hắn, bắt đầu trào ra bên ngoài cơ thể, hóa thành quyền ảnh cuồng bạo. Đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du đã thành công dung hợp S cấp đạo cụ Minh Vương chi chủng. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, ý thức của Kiều Du cuối cùng khôi phục phần nào tỉnh táo. Hắn dồn tất cả lực lượng còn sót lại trên thân vào quyền phong. Trong ánh mắt kinh hãi của Đạt Nã Đô Tư, Kiều Du vọt lên cao, một quyền đánh vào mặt y, đánh từ không trung xuống. Đạt Nã Đô Tư há miệng, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nửa bên gò má Kiều Du. Dưới một quyền kinh khủng này, thân thể Đạt Nã Đô Tư giống như một quả đạn pháo bay ngược ra ngoài, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy trên mặt đất. Tiêu xài hết tất cả lực lượng còn lại trên thân, trước mắt Kiều Du cuối cùng khôi phục thanh minh, cùng lúc đó một cỗ cảm giác suy yếu khó tả cũng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, khiến hắn khuỵu xuống đất. Kiều Du cảm giác như bị mấy trăm đại hán cùng lúc cưỡng hiếp, toàn thân như muốn tan thành từng mảnh, không còn chút sức lực. Cùng với một cơn mệt mỏi ập đến, Kiều Du ngất đi, và khi hắn ngất đi, một bàn tay lớn bám vào mép hố sâu. Đạt Nã Đô Tư bò lên từ hố sâu, xương cốt trên mặt y lõm vào, mặt mũi tràn đầy máu, trong đôi mắt màu bạc tràn đầy sát ý oán độc. Lúc này y không giống như một thần minh, mà giống như một tu la ác quỷ leo ra từ tầng 18 của địa ngục. Chưa từng có ai dám làm ta bị thương đến thế này. Ngươi con sâu kiến đáng chết, ta muốn câu linh hồn ngươi về minh giới tra tấn 1 vạn năm. Tử vong tịch diệt, Đạt Nã Đô Tư giơ tay lên về phía Kiều Du đang hôn mê. Lực lượng cuồng bạo ngưng tụ trong lòng bàn tay y, ngay khi Đạt Nã Đô Tư chuẩn bị hóa Kiều Du thành bột mịn, một bóng đen bỗng nhiên hiện lên trên người Kiều Du và Đạt Nã Đô Tư, kẻ luôn tự xưng là thần minh. Khi nhìn thấy bóng đen này thì đầu tiên sững sờ, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Chương 326, người thừa kế thân phận. Minh giới chi vương Hades, trung ương đài khí tượng dự tính từ ngày mai, một đợt không khí lạnh khá mạnh sẽ tấn công, đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Một tiếng loa phát thanh vang lên đánh thức Kiều Du, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở trong bệnh viện quen thuộc, nói đến mình cũng là khách quen của bệnh viện này, hay là mình là một thẻ VIP trọn đời thì hơn. Kiều Du cười khổ, hắn vỗ vỗ đầu, nhớ lại chuyện trước đó, ký ức của hắn có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ, bản thân đặc biệt phẫn nộ, sau đó trong thân thể liền xuất hiện một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cỗ lực lượng này căn bản không phải Kiều Du có khả năng khống chế. Vì phát tiết cỗ lực lượng này, hắn giống như đã đánh tan Đạt Nã Đô Tư. Là mộng sao, vẫn là hiện thực? Kiều Du chậm rãi khép năm ngón tay nắm lại, có điều cỗ lực lượng kia sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Thật giống như chưa từng xuất hiện vậy, người cuối cùng cũng tỉnh. Thẩm Kiến Thụ bưng lấy chén giữ ấm, mi tâm nhíu lại, trong đáy mắt già nua là sát khí nồng đậm không tan. Người yên tâm, trường học tuyệt đối sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Kẻ ra tay với ngươi là Đổ Vương, một trong Bát Vương, tất cả thế lực sòng bạc của hắn tại kinh đô đều đã bị trừ tận gốc. Nếu bản thân hắn dám xuất hiện, ta sẽ đích thân làm hắn thành vong linh khôi lỗi. Tả Dữ đâu, nàng không sao chứ? Kiều Du vừa mở miệng đã giật mình, bởi vì hắn phát hiện giọng mình khàn khàn vô cùng, như có một ngụm đờm lâu năm chặn trong cổ họng. Ai? Thẩm Kiến Thụ sâu kín hít một hơi, quả nhiên là ghét bỏ ta cái lão già này bồi dưỡng sao? Uổng công ta còn nghĩ ở đây bảo hộ ngươi một chút. Thẩm Kiến Thụ nói tiếp, yên tâm đi, cô bạn gái nhỏ của ngươi không việc gì, ngay cả bị thương ngoài da cũng không có, ta đã giúp ngươi bảo vệ nàng. Kiều Du có chút lúng túng cười cười. Sau khi Thẩm Kiến Thụ đi, Kiều Du như nghĩ đến điều gì, vội vàng kêu gọi trong lòng, tiểu cơ ngươi vẫn còn chứ, ngươi còn tốt chứ, nàng không tính là quá tốt. Nữ hoàng máy móc chưa trả lời, mà trong lòng Kiều Du vang lên một giọng nam, Thư Sinh Quỷ, tiểu cơ nàng thế nào? Ta không biết nói sao? Thư Sinh Quỷ nói, ngươi tự xem đi. Kiều Du lúc này mới phát hiện, nữ hoàng máy móc không trốn vào trong thân thể hắn như trước, mà an an tĩnh tĩnh nằm trong không gian vong linh của hắn. Lúc này nữ hoàng máy móc không còn vẻ thiếu nữ đáng yêu trước kia. Quần áo và huyết nhục trên người nàng toàn bộ tan rã, thay vào đó là một bộ xương cốt máy móc màu trắng bạc. Nữ hoàng máy móc còn sống, ta có thể cảm giác được khí tức linh hồn của nàng. Thật là thân thể của nàng bị hao tổn quá nghiêm trọng, ta không biết phải xử lý sao. Thư Sinh Quỷ lắc đầu, lòng Kiều Du chìm xuống. Nữ hoàng máy móc là NPC trong phó bản, thế giới hiện thực của hắn căn bản không có đủ kỹ thuật để chữa trị thân thể cho nữ hoàng máy móc. Có lẽ chỉ có thể về lại phó bản quốc gia máy móc một chuyến. Thư Sinh Quỷ, ngày đó ta ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Du dò hỏi, ta không biết. Thư Sinh Quỷ xòe hai tay, vẻ mặt vô tội chớp mắt, ngày đó cái tên đáng sợ kia vừa ra tay ta liền ngất. Chờ ta tỉnh lại thì ngươi đã choáng. Còn nữ hoàng máy móc cũng biến thành thế này, trong tình thế cấp bách, ta trước hết lôi nữ hoàng máy móc vào không gian vong linh của ngươi. Sau đó bọn họ phát hiện ngươi rồi đưa ngươi đến bệnh viện. Kiều Du chậm rãi gật đầu, xem ra cảnh mình đánh Đạt Nã Đô Tư tơi bời hẳn là thật. Bằng không mình và nữ hoàng máy móc chắc chắn bị giết. Tả Dữ cũng bị mang đi, vậy Đạt Nã Đô Tư hẳn là bị mình đánh chết. Hóa ra mình trâu bò đến vậy sao? Két, tiếng cửa phòng bệnh mở ra kéo suy nghĩ của Kiều Du trở về hiện thực. Tả Dữ bưng đồ ăn thơm ngào ngạt từ ngoài phòng bệnh đi vào. Đói bụng không? Ngươi hôn mê cả ngày. Kiều Du vừa định mở miệng, Tả Dữ đã nói tiếp, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi, ngươi ăn cơm trước, vừa ăn ta vừa kể cho ngươi. Kiều Du gật đầu nhận đồ ăn, hắn đúng là đói bụng, một phần nồi sắt hầm ngỗng lớn phối với mấy miếng bánh nướng, khiến hắn ăn rất vui vẻ. Trước đây không nói cho ngươi là sợ ngươi lâm vào nguy hiểm, nhưng giờ ngươi cũng là người thừa kế, vậy cần phải để ngươi biết một số việc. Tả Dữ nhìn Kiều Du ăn ngấu nghiến, khẽ cười vui vẻ, mở miệng nói, ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi. Người thừa kế là gì? Kiều Du nhét miếng khoai vào miệng hỏi. Người thừa kế minh giới chi vương Hades, truyền thừa chi chủng sẽ tự chọn chủ nhân, dung hợp truyền thừa chi chủng chính là người thừa kế. Kiều Du chau mày, lúc trước hắn đúng là thấy một nam tử bạch bào ngủ say trong phó bản ngụy minh giới. Hơn nữa chỉ mình hắn thấy, sau khi nam tử bạch bào kia chạm vào người hắn, trong người hắn liền có thêm một đạo cụ cấp S, minh vương chỉ chủng. Cái đồ chơi này ngoài việc xuất hiện một lần để hấp thụ minh giới chi hỏa ra, vẫn không hề động tĩnh, đây chính là truyền thừa chi chủng mà Tả Dữ nói sao? Tả Dữ dừng một chút rồi nói tiếp, trong khoảnh khắc dung hợp truyền thừa chi chủng, người thừa kế sẽ nắm giữ một tia lực lượng của Minh Vương trong thời gian ngắn. Người có thể hiểu là nhận được một thẻ trải nghiệm tạm thời sức mạnh của Minh Vương. Vì vậy những người thừa kế sẽ đi truy tìm truyền thừa của Minh Vương. Kiều Du, Tả Dữ thần sắc trở nên nghiêm túc, vì ngươi cũng là người thừa kế, ngươi phải nhanh chóng mạnh lên, bởi vì người thừa kế không chỉ có một mình ngươi. Kiều Du gật đầu, hắn cuối cùng biết cỗ lực lượng thần bí khi đánh Đạt Nã Đô Tư tới từ đâu. Hắn tiếp tục hỏi, nhất định phải tiếp nhận truyền thừa sao? Ta từ bỏ không được. Không được, ngươi xem bảng thuộc tính của ngươi đi, trên đó hẳn là có thêm một mục. Tả Dữ nói xong, Kiều Du nhìn vào bảng thuộc tính, quả nhiên thấy có thêm một mục chưa từng thấy. Minh khí chỉ, 10%, chỉ khi minh khí chị đạt tới 100% mới có thể sống mà tiến vào minh giới. Nếu không sẽ biến thành người chết, mà minh khí chị chỉ có thể thu được thông qua săn giết những người thừa kế khác. Tả Dữ có chút lo lắng ngẩng đầu, cho nên, cho dù ngươi không muốn tham gia truyền thừa, cũng sẽ có những người thừa kế khác tìm đến ngươi. Ra là vậy, Kiều Du thì thào tự nói, vậy Đạt Nã Đô Tư đã chết chưa? Hắn là ai? Tả Dữ lắc đầu, chưa, Đạt Nã Đô Tư vẫn sống rất tốt. Chính xác mà nói, hắn không thể coi là người. Hắn là tử thần trưởng quản tử vong của minh giới, là cánh tay phải của minh vương Hades. Vậy còn ngươi, ngươi cũng là người thừa kế sao? Kiều Du bỗng nhớ tới dáng vẻ Tả Dữ toàn thân bao phủ minh giới chi hỏa. Ta không phải, Tả Dữ lắc đầu, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Về chuyện của ta, sau khi giải đấu kết thúc ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi đừng hỏi chuyện này được không? Trong lòng Kiều Du kỳ thật đã có một phỏng đoán, nhưng hắn không nói gì nhiều, chỉ lộ ra một nụ cười. Được, vậy ta còn một câu hỏi cuối cùng. Ngươi nói đi, Tả Dữ gật đầu, ngươi mãi mãi cũng sẽ là Tả Dữ của ta, đúng không? Tả Dữ nghe vậy ngẩn người, sau đó nở nụ cười, đẹp tựa một đóa tuyết liên nở rộ. Ừ, mặc kệ ta biến thành thế nào, ta vẫn sẽ là Tả Dữ của ngươi. Chương 327, lại đến quốc gia máy móc. Xác nhận mình không có gì trở ngại, Kiều Du liền quen đường quen lối trực tiếp trốn ra khỏi bệnh viện. Nằm viện là không thể, đời này không thể có chuyện đó, lúc này còn 3 ngày nữa là bắt đầu thi đấu thăng cấp. Kiều Du quyết định về ký túc xá báo bình an với Dương Hướng Địch rồi trực tiếp đến quốc gia máy móc. Xem có biện pháp nào để nữ hoàng máy móc khôi phục hay không. Hắn vừa đẩy cửa ký túc xá bước vào, Dương Hướng Địch đã nắm lấy hai tay hắn lắc dữ rồi. Châu bò, Zuka, nghe nói lần đầu hẹn hò của ngươi đã làm đến nhập viện rồi. Thận của ngươi bị Tả Dữ, nghiệp chướng, nghe xem, đây có phải tiếng người không? Trong nhà vệ sinh, Mã Phi nghe thấy tiếng Kiều Du về thì mừng rỡ, không cần nghĩ ngợi đã kéo quần đứng dậy khỏi bồn cầu. Sau đó hắn khựng lại, lại cởi quần yên lặng ngồi trở lại bồn cầu, rút mấy tờ giấy, Mã Phi từ nhà vệ sinh đi ra vẻ mặt hồ nghi. Đầu tiên nhìn mặt Kiều Du, rồi lại nhìn thận của Kiều Du, có một khả năng là ta bị tập kích nên mới vào bệnh viện không? Kiều Du đầu đầy vạch đen, tập kích, Dương Hướng Địch thu lại vẻ mặt cười cợt. Kiều Du gật đầu, kể lại chuyện ông lão mũi ưng mang theo hòa thượng giả tập kích mình. Chuyện mình trở thành người thừa kế hắn không giấu giếm, chỉ tóm tắt đoạn về Đạt Nã Đô Tư và nữ hoàng máy móc. Truyền thừa của minh giới chi vương. Zuka, vậy nếu ngươi thành công, ngươi chính là minh vương. Trong mắt Dương Hướng Địch tràn đầy mừng rỡ, vậy đến lúc đó ngươi cũng cho ta làm quan nửa chức ở minh giới đi. Kiều Du hiền lành cười, được, nếu thật sự có thể thành, đến lúc đó nhất định phong ngươi làm chó ba đầu địa ngục. Dương Hướng Địch, thôi không đùa với ngươi nữa, ta có chút việc, ta vào phó bản một chuyến trước. Kiều Du vẫy tay, quay người tiến vào thế giới bên trong, bước vào quốc gia máy móc. Kiều Du có một cảm giác quen thuộc đã lâu, lần đầu tiên hắn bước vào phó bản này vẫn còn là người chơi học đồ. Hiện tại đã là trung giai, Kiều Du không hề chần chừ, xách theo Trúc Long Yển Nguyệt đao một đường xông vào, một phó bản cấp E căn bản không có thứ gì có thể cản hắn. Cái gì bố lý tì, trường học Mông Đức, máy móc thất tướng quân, Kiều Du trực tiếp một đao một mạng, không mấy phút đã một đường giết tới dưới lầu nữ hoàng. Khiến không ít người chơi khác choáng váng, có kinh nghiệm lần trước, Kiều Du trực tiếp đấm một quyền mở toang đại môn, rồi ấn thang máy lên tầng cao nhất, Kiều Du nhớ không nhầm, nữ hoàng máy móc từng nói với hắn. Trên tầng cao nhất của lầu nữ hoàng có một phân thân của nàng. Cửa thang máy vừa mở, một đạo xạ tuyến đỏ kinh khủng đã trực tiếp bắn về phía Kiều Du. Xuyên sát xạ tuyến, Kiều Du giật mình, vì không kịp đề phòng nên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Má nó, Kiều Du ôm ngực, nơi đó lúc này đã đen thui một mảng, tỏa ra mùi thịt nướng, còn may phân thân này không mạnh bằng bản thể nữ hoàng máy móc. Bằng không một kích này đã trực tiếp giết chết hắn ở đây thì quá oan. Ngươi là ai? Xâm nhập lầu nữ hoàng có ý gì? Một khuôn mặt bầu bĩnh giống hệt nữ hoàng máy móc xuất hiện trong tầm mắt Kiều Du. Khác biệt là trên khuôn mặt xinh đẹp này tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương. Đừng, đừng đánh, ta không đến đánh nhau với ngươi. Kiều Du đứng lên, ta đến hỏi ngươi, chính là, ngươi biết phải sửa chữa chính mình như thế nào không? Phân thân nữ hoàng máy móc, ếch, nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt đối phương. Kiều Du hiểu có lẽ mình diễn đạt không rõ lắm. Ta nói là, ngươi biết mình là phân thân chứ? Phân thân nữ hoàng máy móc trước mắt gật đầu, chính là bản thể của ngươi. Nàng gặp một chút sự cố, có thể cần sửa chữa, ngươi biết phải làm thế nào không? Kiều Du vừa nói, vừa lấy thân thể tàn phế của bản thể nữ hoàng máy móc từ không gian vong linh ra. Nhìn thân thể máy móc tàn tạ không chịu nổi, phân thân trầm mặc, một lúc lâu mới sâu kín nói, ngươi gọi cái này là sự cố nhỏ. Kiều Du ngượng ngùng cười, không dám đáp lời, có thể sửa, nhưng có thể sẽ hơi phiền phức, ngươi xoay mặt đi chỗ khác trước đi, bản thể chắc chắn không muốn trần truồng bị ngươi nhìn thấy. Phân thân nữ hoàng máy móc nói xong, đáy mắt lóe lên một tia tinh quái, được. Kiều Du gật đầu, ngoan ngoãn xoay người, phân thân đi đến trước bản thể, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay nàng vuốt ve nhẹ nhàng trên thân máy móc màu trắng bạc. Cuối cùng đặt lên mi tâm, nếu ngươi hoàn toàn chết, ta chính là bản thể. Trên mặt phân thân nữ hoàng máy móc hiện lên một tia tàn khốc. sau đó tay phải biến thành một thanh trường mâu, trực tiếp đâm về phía mi tâm bản thể nữ hoàng máy móc. Phanh, trường mâu xuyên qua mặt đất, khuấy động đầy đất đá vụn, một kích này của phân thân rơi vào khoảng không, Kiều Du ôm thân thể tàn phế của nữ hoàng máy móc đứng một bên. Nhướng mày, mẹ nó, ta biết ngay ngươi là đồ lừa đảo mà. Vẻ mặt phân thân có chút khó coi, trên khuôn mặt giống hệt nữ hoàng máy móc hiện lên một tia oán độc. Sau đó lại bị nàng che giấu rất tốt, ngươi tên Kiều Du đúng không? Chúng ta làm giao dịch đi, thế nào? Hả, giao dịch gì? Ta nghe xem, vẻ mặt Kiều Du có chút suy tư. Ta và bản thể là một, bản thể có thể cho ngươi lợi ích gì? Ta cho ngươi gấp đôi, ngươi giao nàng cho ta, thế nào? Trong lời phân thân mang theo ý mê hoặc mạnh mẽ, thậm chí, điều ngươi mong muốn kia, ta cũng có thể cho ngươi. Kiều Du bĩu môi, hắn không hứng thú với việc chọc mạch điện, rồi mở miệng hỏi, nàng trời mưa sẽ che dù cho ta rồi tự mình lượn lờ bay về nhà. Ngươi cũng có thể sao? Nếu có thể ta sẽ giao nàng cho ngươi. Lượn lờ, máy móc, phân thân nữ hoàng máy móc ngơ ngác, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra bản thể lại có sở thích này. Bản thể sợ là bị bệnh thần kinh à? Không phải à, vậy ngươi so với bản thể quá kém rồi, đừng lãng phí thời gian của ta, mau nói cho ta biết làm thế nào có thể chữa trị tốt cho nàng. Kiều Du lắc đầu, thấy phân thân nữ hoàng máy móc vẫn không động đậy, Kiều Du lấy Trúc Long Yển Nguyệt Đao và Hắc Ám Pháp Trượng ra cùng lúc. Vì phân thân này có ý thức riêng và còn muốn thay thế bản thể nữ hoàng máy móc, vậy chỉ có thể chế phục nàng trước, xem sát thương của xuyên sát xạ tuyến vừa rồi, thực lực phân thân này tối đa cũng chỉ ở cao giai. Với thực lực hiện tại của Kiều Du thì không sợ, nhưng ngay khi Kiều Du định ra tay, phân thân đột nhiên mở miệng, chờ một chút, ta cũng có thể. Rồi phân thân có dáng vẻ giống hệt nữ hoàng máy móc khẽ cắn răng ngà. Trên mặt hiện một tia xấu hổ đến mức ngón chân bắt đầu vẽ vời trên mặt đất. Mặc dù đáy lòng đã đem bản thể cùng Kiều Du mắng đến trăm lần, nhưng thân thể vẫn rất thành thật đem hai cái tay nhỏ trắng nõn cao cao nâng quá đỉnh đầu. Chỉ thấy hai cái tay nhỏ trắng nõn kia tại đỉnh đầu phân thân một trước một sau xoay tròn. Một cái hoa tay tiêu chuẩn càng giao càng nhanh, liền như cánh quạt máy bay trực thăng. Ngay sau đó, phân thân máy móc nữ hoàng hai chân chậm rãi rời mặt đất, dựa vào giao hoa tay mang tới khí lưu mà bay lên. Chương 328, phương pháp xử lý chữa trị thân thể máy móc nữ hoàng. Ta chắc, thật giỏi, đáng thưởng, Kiều Du hai mắt tỏa sáng, thấy say sưa thích thú, thiên địa lương tâm, hắn đời này cũng không nghĩ đến, có sinh chi niên thế mà còn có thể trông thấy máy móc nữ hoàng giao hoa tay. Hơn nữa hoa tay này còn cực kỳ tiêu chuẩn, mặc dù đây chỉ là một cái phân thân, nhưng phân thân cùng bản thể dáng dấp hoàn toàn như đúc. Một chút cũng không ảnh hưởng hiệu quả xem, hắn không biết rõ chính là bản thể máy móc nữ hoàng trong không gian vong linh đã bắt đầu run rẩy muốn đứng lên giết hắn. Cũng may thân thể máy móc nữ hoàng bị hao tổn quá nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là không thể đứng lên. Có thể ư? Phân thân khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, còn tốt không có người khác nhìn thấy, bằng không nửa người máy mặt mũi đều bị chính mình làm mất hết. Nhà ai nửa người máy nghiêm chỉnh lại đi giao hoa tay chứ? Nghiêu bước, Kiều Du trực tiếp dựng ngón tay cái, tốt, vậy ngươi mau đem bản thể giao cho ta đi. Trên mặt phân thân hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, chờ một chút, ngươi vừa mới nói là muốn gấp đôi cho ta, vậy ngươi một tay giao hoa tay bay lên thử một chút. Đáy mắt Kiều Du tràn đầy chờ mong, phân thân trầm mặc, sau đó nàng ngẩng đầu, đáy mắt sát cơ mơ hồ lấp lánh, ngươi đang đùa ta, ai nha, ngươi thật thông minh a, thế mà bị ngươi phát hiện đấy. Kiều Du âm dương quái khí giơ tay lên, phân thân bị Kiều Du tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như thế. Thế mà ngay cả nửa người máy cũng lừa gạt, đi chết. Tử vong phong bạo, một đại đoàn khí lưu màu đen mang theo khí tức tĩnh mịch nồng đậm tuôn ra theo hai tay phân thân. Máy móc nữ hoàng, sau đó tạo thành phong bạo mãnh liệt, đối mặt với thế công hung mãnh này, Kiều Du lại lắc lắc đầu, phân thân trung quy là phân thân, thực lực ngươi so với bản thể còn kém xa lắm. Không biết sao, trong đầu Kiều Du bỗng nhiên nhớ tới câu hoàng hậu nói với Chân Huyên. Bản cung bất tử, các ngươi trung quy chỉ là phi. Hắn nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, một đao trực tiếp đánh xuống. Tử vong phong bạo dưới đao mang của Kiều Du trực tiếp chia ra làm hai. Khô lâu quân đoàn, Phạm Hách lên tiếng, sau đó Kiều Du vung Hắc Ám Pháp Trượng, vô số khô lâu binh kiên quyết trồi lên, ngay sau đó một hồi ngâm sướng qua đi, toàn bộ khô lâu binh tiến vào trạng thái cuồng bạo, hướng phía phân thân máy móc nữ hoàng đánh tới, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết triệu hoán sao? Máy móc khôi lỗi, phân thân hét lớn một tiếng, vô số linh kiện máy móc lắp ráp thành từng đám máy móc khôi lỗi. Bọn chúng vừa xuất hiện liền chiến đấu ác liệt với khô lâu binh do Kiều Du triệu hoán. Kiều Du thấy sắc mặt có chút cổ quái, máy móc khôi lỗi đại chiến khô lâu chiến sĩ, lực lượng khoa học kỹ thuật đại chiến lực lượng ma pháp. Phân thân máy móc nữ hoàng thật không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nàng chỉ có một mục tiêu, đó là làm chết Kiều Du trước mắt, rồi phá hủy bản thể. Sâu giết xạ tuyến, điểm đỏ ở ngực nàng không ngừng co rút, sau đó một đạo quang trụ màu đỏ cuồng bạo đột nhiên bắn về phía Kiều Du. Vong linh đổi chỗ, Kiều Du vung Hắc Ám Pháp Trượng, ngẫu nhiên chọn lựa một khô lâu nhỏ may mắn đến tiếp nhận nhất kích sâu giết xạ tuyến này. Khô lâu nhỏ mang theo nụ cười vui vẻ trên mặt, trực tiếp bị oanh thành một đống xương xám, mà Kiều Du bản thân thì xuất hiện ở sau lưng phân thân máy móc nữ hoàng. Trùng điệp một quyền trực tiếp đánh vào bụng đối phương, không biết từ lúc nào, Kiều Du phát hiện mình đã bắt đầu biết né tránh công kích của người khác. Trước kia đối mặt với thế công của người khác, hắn đều có thể cản thì cản không được thì trực tiếp nhục thân trọi cứng. Oa, phân thân bị đánh đến há mồm phun ra một miệng lớn dầu máy. Cả người cũng bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào vách tường nữ hoàng lâu. Kiều Du, ngươi nhất định phải đối nghịch với ta sao? Bản thể cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi muốn che chở nàng như thế? Phân thân gào thét trong nỗi tuyệt vọng, tỷ tỷ, tỷ đừng oan uổng ta, ta chỉ là muốn biết làm thế nào có thể sửa chữa tốt bản thể của tỷ. Là tỷ muốn đối nghịch với ta trước có phải không? Ta còn không đánh nữ nhân, tỷ đừng ép ta. Kiều Du hai tay giang ra, vẻ mặt vô tội, ngươi, phân thân chỉ cảm thấy gan mình đau, không biết là do vừa rồi bị một quyền kia đánh hay là bị Kiều Du chọc tức. Cho nên đấy, tỷ chỉ cần nói cho ta làm thế nào có thể sửa chữa tốt bản thể của tỷ là được rồi. Ta cam đoan lập tức quay đầu đi ngay. Kiều Du cười nói, ngươi thật muốn biết? Trong mắt phân thân hiện lên một tia hàn quang. Ừ, muốn chứ. Kiều Du gật đầu, vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Sâu giết xạ tuyến, phân thân mở hai tay ra, lộ ra kỹ năng ấp ủ đã lâu. Nàng tin tưởng ở khoảng cách gần như vậy, Kiều Du khẳng định không có biện pháp tránh né nữa. Ầm ầm, quang trụ màu đỏ cuồng bạo đánh rắn chắc vào thân Kiều Du. Năng lượng và nhiệt lượng đáng sợ điên cuồng chút xuống, mơ hồ bốc lên một mùi thịt nướng. Người đứa nhỏ này sao cứ không nghe khuyên bảo thế nhỉ? Ta thật không muốn đánh ngươi đâu. Thanh âm Kiều Du truyền ra từ trong quang trụ màu đỏ. Sau đó là một bàn tay lớn trực tiếp bóp về phía cổ phân thân máy móc nữ hoàng. Sắc mặt phân thân đại biến, vội vàng lui lại mong muốn tránh né. Bàn tay lớn kia trong mắt nàng đáng sợ như ngũ chỉ sơn. Lúc này Kiều Du rốt cục đạp ra khỏi quang trụ màu đỏ. Trên người hắn khắp nơi là vết tích bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành than. Nhưng việc này đối với Kiều Du phòng thủ cao lượng máu cao mà nói căn bản chưa nói tới chí mạng. Ngươi không cần phản kháng, ngươi càng phản kháng ta lại càng hưng phấn. Kiều Du nhấc thi tổ chi nhãn, cả người lao lên với tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt bóp lấy cái cổ thon dài của phân thân máy móc nữ hoàng. Phanh, phân thân vừa định mở miệng, Kiều Du một quyền vương bát rắn chắc trực tiếp đập vào mặt nàng. Khiến nàng choáng đầu hoa mắt, mắt bốc kim tinh, sau đó Kiều Du giơ nó lên cao, hung hăng quăng mạnh xuống đất. Phanh, một tiếng vang lên, cả tòa nữ hoàng lâu cũng bắt đầu rung động, trên thân phân thân máy móc nữ hoàng bốc ra một mùi cao su khói đen. Hiển nhiên là không biết linh kiện nào trên người trực tiếp bị Kiều Du quăng mạnh nổ. Từ khi nàng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.